Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải vừa mới quen biết, cũng không phải chưa từng ở chung. Cảm giác của cô đối với anh làm sao có thể nói thay đổi, liền thay đổi được đây. Nhất định là ảo giác, cô tự nói với mình. Hơn nữa Phụng Trùng ngẩng đầu nhìn anh để chứng minh suy nghĩ của mình là không sai. Thế nhưng tim của cô một lần nữa lại giống như những cơn bão đập nhanh đến mức không kiểm soát được. Thời Hinh Dư ngẩn người, cô nhìn anh chăm chú, chìm vào đôi mắt sâu như biển của anh, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, một lần nữa không có sức lực phủ nhận cảm giác của mình đối với anh. Ôi trời ạ, cô thật sự là thích anh rồi, chuyện này làm sao có thể, làm sao có khả năng đây? Vì sao? Em lại sao không trả lời anh chứ? Không nhận ra tâm trạng của cô thay đổi lên xuống, đàn tiên cần vẫn ngập sâu trong sự vô tình của cô, nói thay đổi liền thay đổi. Thầy Hình Dư không chớp mắt chăm chú nhìn gương mặt của anh. Mắt của anh, lông mày của anh, cái mũi của anh, cái miệng của anh, tất cả đều là không có sự thay đổi nào, tổ hợp lại vẫn là Hợp Trường. Nhưng là trời ạ, vì sao lại như vậy chứ? Như thế này nhìn anh, cô thế nhưng lại có cảm giác xấu hổ, tim đập mạnh. Đây được gọi chính là cảm giác động tâm sao? Có một chút khó thở, tiếng tim đập giống như là sấm vang dội, rồi sau đó cảm thấy toàn thân đều đang nóng lên, đặc biệt là hai má. Cô thật sự thích anh, không liên quan đến tiền bạc danh lợi. Đây là lần đầu tiên cô đơn thuần chỉ vì thích một người mà động tâm, mà là cái loại cảm giác này thật sự rất là ngớ ngẩn. Anh biết rồi. Biết cái gì? Cô chớp mắt nhìn anh hỏi, toàn bộ con người hoàn toàn vẫn còn đang trong sự sợ hãi. Đoạn Thiên Cần hai mắt rủ xuống không nhìn cô nữa, cũng không trả lời. Anh từ trên ghế đứng dậy, từ từ đem 1/3 trái táo đã gọt xong, bỏ dao cắt trái cây trong tay, để ở trên cái bàn bên cạnh giường, rồi sau đó xoay người đi về phía cửa. Học Trường à, anh muốn đi đâu vậy? Hình ảnh anh quay người rời đi, làm cho Thời Hinh Dư hoảng hốt, buộc phải kêu lên. Anh dừng bước nhưng không quay đầu nhìn cô. Học Trường à, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em rồi. Sau một hồi im lặng, anh đột nhiên nói, cũng không quay đầu lại nhìn cô. Học Trường à, Thời Hinh Dư kinh ngạc khẽ gọi. Không nghĩ đến anh sẽ đột ngột nói như vậy. Còn có, anh vì sao không quay lại đối diện với cô chứ? Chẳng lẽ anh không biết nhìn thấy anh quay lại với cô như thế, cô sẽ hoảng sợ hay sao? Anh thừa nhận, lúc mới bắt đầu anh thật sự là bị vẻ ngoài xinh đẹp của em mê hoặc. Nhưng càng tiếp xúc với em, anh mới phát hiện anh là bị toàn bộ con người của em hấp dẫn. Hơn nữa không phải là đơn giản, chỉ là bề ngoài, bị mê hoặc. Anh tiếp tục nói, em thích làm đẹp, say mê đổi hiểu. Nhưng không phải vì khoe khoang, đơn giản chỉ vì thích mà thôi. Miệng lưỡi của em sắc bén, không bỏ qua cho người khác, nhưng là dùng để giúp đỡ người yếu, hoặc để đối phó với những người chỉ biết bắt nạt người khác. Em yêu tiền với thích vui chơi, hơn nữa từ trước đến giờ chưa bao giờ che giấu sự thật này, làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận. Em có rất nhiều ưu điểm, nhưng khuyết điểm lại càng nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn không tự chủ được mà thích em, hơn nữa là càng ngày lại càng thích. Ánh mắt của em luôn hướng về những người có tiền. Loại thường dân như anh không phải là em không thấy, chỉ là cuối cùng vô tình bị coi nhẹ. Cho nên vì để giữ lại ánh mắt của em, điều duy nhất anh chỉ có thể làm là cố gắng làm cho mình trở thành người có tiền. Học Trường à, em trước giờ đều không biết, vì sao anh chưa hề nói với em chứ? Thời Hinh Dư cuối cùng nhịn không được mà khàn giọng nói ra. Đoàn Thiên Cần đưa người đưa nguyên tại chỗ, một hồi lâu cũng không nói cái gì. Học Trường à, em nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ gọi Khiết đến chăm sóc em. Anh đột nhiên hít sâu một hơi nói, rồi tiếp theo liền cất bước đi ra ngoài cửa một lần nữa. Đừng mà. Nhìn thấy anh muốn đi, Thời Hình Dư nhất thời sợ hãi kêu lên, đồng thời đưa tay xốc chăn lên, muốn xuống giường cản anh lại. Động tác xuống giường nhanh chóng động đến chỗ đau ở eo cô. Cô đau đến nỗi phải kêu thành tiếng. Vừa nghe thấy tiếng kêu của cô, Đoàn Thiên Cần nhanh chóng quay đầu lại. Anh vội vào lao đến bên cạnh cô, đỡ cô trở lại trên giường. Em làm cái gì vậy hả? Không phải bác sĩ đã dặn em còn chưa thể xuống giường hay sao? Anh nhíu chặt mày trách, giọng nói dịu dàng mà lo lắng. Anh muốn đi ư? Cô tủi thân nước mắt nhìn anh một cái, trong vành mắt ngập đầy nước mắt bởi vì đau đớn. Đoàn Thiên Cần cắn cắn môi, yên lặng đắp chăn cho cô, không có nói chuyện. Học Trường à, anh đừng không để ý với em có được hay không? Cô nắm chặt tay anh yêu cầu. Anh im lặng không nói gì cả. Học Trường à, cô lay lay tay anh, kiên trì nhất định muốn nghe được đáp án mà cô muốn nghe. Em có biết em rất là tàn nhẫn hay không hả? Anh nhìn cô, yên lặng một hồi đột nhiên cười khổ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net